Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, 173. Chương 173 lọt vào nghi ngờ. Đột nhiên bị tập kích. Liên Thanh khống chế ngọn lửa đột nhiên tắt, âm thầm chơi xấu người thực hiện được chờ đợi Liên Thanh trước mặt đỉnh lô nổ mạnh. Lại chưa từng tưởng tiếp theo nháy mắt là chính mình đan lô, băng, một tiếng hủy đến cha cũng. Chưa, quan chiến mọi người khẩn nhìn chằm chằm trên đài đột như biến hóa. Nguyên tưởng rằng Lôi Thành phân hội nữ luyện đan sư hỏa dập tắt là bởi vì nàng luyện đan xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo nháy mắt điếc tai tiếng nổ mạnh. Lại làm mọi người đảo mắt nhìn phía nơi phát ra, cánh thành phân hội xuất chiến luyện đan sư. Luyện hơn phân nửa trận thi đấu thời gian đệ nhất lo tạc. Lại xem Lưu Chí Trọng chật vật bất kham bộ dáng. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt trên đài nữ luyện đan sư, không phải là Lôi Thành phân hội nữ luyện đan sư đối phó rồi cánh thành phân hội tuyển thủ đi. Nhưng cánh thành phân hội cùng Lôi Thành phân hội chi gian còn cách một cái Nam Thành phân hội. Tuyển thủ A, lấy Lôi Thành phân hội vị kia tiểu oa nhi. Không kia tàn nhẫn kính cùng năng lực đi tập kích cánh thành phân hội đi. Nguy hiểm hóa đi. Liên Thanh một lần nữa bốc cháy lên đan lô phía dưới ngọn lửa. Ánh mắt hướng ghế trọng tài quốc sư nhìn lại. Nhợt nhạt cười, thôi Tân Ly bất động thanh sắc nhẹ mổ đầu. Theo sau nhìn hướng đối diện đầy mặt khó chịu La Sát Minh điện điện chủ, nhìn chằm chằm Lâu Tiêu Nín. Thở yêu nghiệt mặt, thôi Tân Ly thật sự nghĩ không ra lý do. Vì sao Lâu Tiêu sẽ ra tay giúp Thanh Phượng chặn lại kia một kích? Nhưng Thanh Phượng rõ ràng không có chú ý tới. Vừa rồi cấp Lưu Chí Trọng đánh trả người bên trong. Trừ bỏ thôi Tân Ly. Còn có La Sát Minh điện điện chủ. Lưu Chí Trọng đan lô bị một lần nữa thay đổi một đỉnh. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Lại lần nữa tác dược liệu hơn nữa tinh luyện. Phong thành phân hội tuyển thủ. Cáo Nguyên Vĩ. Lần thứ ba luyện đan thành công. Thông qua trận thứ hai tỉ thí, theo trong sân tuyển thủ càng ngày càng ít, cuối cùng liền dư lại cánh thành phân hội nam tuyển thủ cùng Lôi Thành phân hội nữ tuyển thủ thủ đô. Chân thành, phong thành ba cái phân hội luyện đan sư thành công ngưng tụ thành đan. Nam thành, dự thành còn có hàn thành ba cái thực lực yếu kém phân hội tuyển thủ. Liên tiếp tuyên cáo thất bại, nhìn chằm chằm trên đài hai mặt nỗ lực thân ảnh. Mọi người hơn phân nửa đem tầm mắt đầu ở Liên Thanh trên người, hiểu chút dược lý người đều biết. Nếu là luyện chế đan dược dược liệu không dựa theo phương thuốc thượng dùng lượng đầu nhập đan lô. 99% đều sẽ thất bại, mà Liên Thanh còn đầu nhập vào tam phân thành đan lượng. Này trong chốc lát nếu là tạc lò, nói không chừng uy lực sẽ lan đến gần dưới đài người xem, cánh thành phân hội luyện đan sư. Lưu Chí Trọng. Lần thứ hai luyện đan thành công, tiến vào tiếp theo chàng tỉ thí. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong, tuy rằng Lưu Chí Trọng năm trước đại biểu Lôi Thành phân hội thành đếm ngược đệ nhất. Nhưng một năm đi qua, hắn luyện đan thuật tăng lên đi lên. Chèn vào vòng thứ ba tỉ thí vẫn là có khả năng, dưới đài không ít chỉ để ý kết quả người xem xôn xao. Lên, bởi vì bọn họ cho rằng Hồng trên đài lưu lại thân ảnh là ở không biết tự lượng sức mình. Lãng phí thi đấu thời gian tiến độ, một canh giờ sắp qua đi. Để lại cho Liên Thanh thời gian không nhiều lắm. Đồng thời tinh luyện tam phân dược liệu sở yêu cầu thời gian là một phần gấp ba thậm chí càng nhiều. Liên Thanh lại so mặt khác tuyển thủ vãn bắt đầu. Ghế trọng tài thượng trừ bỏ quốc sư cùng Lôi Thành phân hội hội trưởng. Toàn không xem trọng Liên Thanh, thậm chí còn có người làm bộ ho khan tới quấy rầy Liên Thanh luyện. Đan suy nghĩ, bất quá mỗi người bị La Sát Minh điện điện chủ u ám ánh mắt bắn phá qua đi. Tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, liền cái rắm đều đến nghẹn hồi trong bụng. Khi, hào, liền ở Lưu Công Công tuyên bố canh giờ đã đến phía trước. Liên Thanh nhanh chóng tắt lò hòa. Ba viên màu trắng đan dược từ đỉnh lô bay ra tới, mọi người nhìn chằm chằm lò khẩu bay ra ba viên. Màu trắng viên rơi xuống nữ luyện đan sư trong tay. Toàn thể hoảng sợ, không có khả năng đi. Xuất phẩm ba viên, có thể hay không là nàng ban đầu liền hướng đan lô ném đan dược. Luyện không phải là giả dược đi. Dưới đài, tất cả đều là nghi ngờ Liên Thanh thanh âm. Hết chương.